Chương 181, ma ảnh. Ngoài cửa, có hai hàng bảo tiêu chờ lấy, đều là Lâm Kim Hổ gọi đến, Hứa Nhạc giới thiệu lính giải ngũ. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem Thiến Thiến ở hào hoa phòng bệnh vây cái nước chảy không lọt, bên ngoài càng ghê gớm, quân khu binh lính đều tới, ra vào cái này tòa nhà cao ốc đều cần chứng minh đâu đưa ra chứng minh. Thiến Thiến phòng bệnh hỏi miệng một cái bảo tiêu ngăn lại một số thầy thuốc. Cấp chờ một lát vị này bảo tiêu cầm lấy hắn giấy chứng nhận liên tục xác nhận về sau, mới thả hắn đi vào. Đi vào đi cái này thầy thuốc chất đống một trận máy móc xe thì tiến vào, đi vào về sau nhìn đến Thiến Thiến, trong mắt chợt lóe lên tinh quang. Tiểu Băng Hữu, tới, muốn đánh châm thầy thuốc lung lay trong tay ống kim. Có đau hay không? Thiến Thiến nhìn lấy hắn, có chu tờ sợ cái kia tinh tế châm đầu. Muội muội, không đau nha, bảo bối ngoan, châm cứu nhanh tốt an tỉnh tiến lên đẻ lại nàng. Vậy được rồi. Thiến Thiến mới không sợ nói, vẫn có chút hoảng nhìn lấy thầy thuốc châm đầu. Thầy thuốc trong lòng nghĩ đến rất nhiều tiền cùng hắn ngắc, vui không được. Trong bình hoa lục hộ pháp tại thầy thuốc cho nàng trích thì muốn ra tay, có điều hắn đã nhận ra nguy hiểm tiêu trừ, buồn bực một hồi, liều thực lực của hắn căn bản không phát hiện được bất tử ma ảnh con rơi động tác. Vị thầy thuốc kia là sát thủ, cấp Thiến Thiến đánh vào đi chính là độc dược, vô cùng độc, ngay tại độc dịch đi vào Thiến Thiến thể nội trong nháy mắt liền bị sớm mai phục tại nơi đó ma ảnh con rơi ăn hết. Tiểu Bằng Hữu, về sau nhiều chú ý thân thể. Vị thầy thuốc kia giả ý hảo tâm nhắc nhở. Ta sẽ căn dặn nàng, còn có một cái không dùng đánh sao thầy thuốc làm sát thủ nhà nghề, tuyệt không bối rối. Sau đó mở miệng, nàng cơ bản tốt, không dùng đánh nhiều, bệnh viện chúng ta sẽ không làm loạn, an tình cũng không có phát hiện cái gì. Sau đó nạo táo cấp hai người bọn họ. Ra phòng bệnh thầy thuốc móc điện thoại di động biên tập một đầu tin nhỏ, ngồi đợi mục tiêu tử vong sau đó tắt điện thoại di động, tiến vào nhà vệ sinh tháo bỏ xuống ngụy trang. Ngươi là người phương nào? Thầy thuốc nhìn lấy đối diện cái này đoàn hắc ảnh, một miệng không rõ no y ma ảnh không nói gì, một cái tàn ảnh đã đến hắn trước mặt, cũng cắm ở hắn cổ họng đem hắn nhấc lên. A thanh âm phi thường nhỏ, bên ngoài căn bản không ai phát hiện nhà vệ sinh động tĩnh. Thầy thuốc trong miệng bốc lên huyết, một chút phản kháng lực lượng đều không có, dãy rủa trong chốc lát liền chết, thi thể rơi xuống mặt đất, chết không nhắm mắt. Ma ảnh biến thành một đống nho nhỏ con rơi cấp tốc lướt qua thi thể trên đất, cái bóng con rơi sau đó cái gì đều không lưu lại. Đem thi thể ăn sạch sẽ, sau đó hợp thành một cái con rơi nhỏ rung xuống dưới đất hướng về Thiến Thiến bơi đi. Bối bối, chiếu cố tốt muội muội biết đi, A-Z muốn về công ty A-Z, Thiến Thiến có thể nghịch ngợm tiểu ra hỏa đỏ bừng cả khuôn mặt, không hiểu rõ vì sao nói như vậy. Cho nên A, ngươi muốn đem nàng nhìn kỹ ứng an tình có thể không yên lòng A, rời đi bệnh viện trước còn để Long Yên Nhiên đi vào buổi lấy bo nở hàn nở xe vừa khởi động, an tình điện thoại di động vang lên, là đệ đệ của nàng An Thế Trạch. Uy. Đệ đệ tỷ, ngươi thật cùng cái kia gọi Lăng Vân có hải tử an tình tâm lý một vấn đề, vẫn là phát hiện sao? Làm sao ngươi biết chuyện lớn như vậy, ngươi ngay cả ta cũng gạt, có hay không coi ta là đệ đệ? An Thế Trạch tựa hồ thật rất tức giận, ngữ khí tương đương không tốt. Cái này lão ba biết, hắn rất tức giận, đã phái người tới cái gì? An tình giật mình, sắc mặt biến thảm trắng lên. Ngươi ở nơi đó chờ lấy ta, ta xin nghỉ lập tức đi qua tìm ngươi. Sau đó An tình đem công ty vị trí nói cho An Thế Trạch. Ra ra xuất ngoại. Việc này hẳn là hắn tùy theo lão ba làm loạn tốt ta, ngươi tới tìm ta đi, chúng ta có lời nói ở chửa cờ mặt nói. An tình tâm lý loạn, nghĩ đến có thể hay không liên lụy bọn họ cha và con gái, cha nàng tính cách nàng vẫn tương đối hiểu rõ, sợ nhất thì là Lăng Vân cùng Thiến Thiến ra chuyện. Long A Di, tỷ tỷ nói ngươi vừa mới hẹn với cô, ta nói không sai chứ lại nghịch ngợm, ta thì đánh các ngươi cái mông. Long Yên Nhiên đưa tay phải ra lại các nàng trước mặt lắc lắc. Ý là xem các ngươi có sợ hay không. A bối bối có chút ngoài ý muốn, cô nàng giống như đến thật. Giảng khủng bố cố sự, chúng ta muốn nghe Thiến Thiến tâm lý đơn thuần, không có nghĩ nhiều như vậy. Không nói Long Yên Nhiên nghe vậy tranh thủ thời gian lắc đầu, hai cái tiểu bằng hữu như vậy chọn, hội mệnh chết nàng. Thật không nói sao? Bối bối chu chu mỏ tức giận. Không nói, trong tay hàng tồn dốc hết ra kể xong, từ đâu tới nhiều như vậy tốt ta, cái kia Thiến Thiến đi ngủ đây. Thiến Thiến ánh mắt chuyển A chuyển cô, ta cũng ngủ. Cũng không dễ chơi. Bối bối một mặt ghét bỏ. Long Yên Nhiên nhìn lấy hai người bọn họ chính mình đắp chăn, thật ngủ rồi có thể hay không các nàng lại chơi mánh đi. Lần này nàng thế nhưng là tương đương cẩn thận a, không muốn lấy trước. Hiện tại Lăng Vân ca không có năng lực bảo hộ các nàng, cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn a. Nhìn chăm chú các nàng có 10 phút đồng hồ đi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, giống như ngủ thiếp đi. Long Yên Nhiên nhất thời cảm thấy mình khả năng quá nhạy cảm, sau đó lui ra phòng bệnh. Tỷ tỷ. Long A Di đã đi chưa? Giống như đi. Thiến Thiến lập tức vén chăn lên, theo dưới gối đầu xuất ra bình hoa, triệu hoán lục hộ pháp cho các nàng kể chuyện xưa. Những thứ này cố sự đều là thật, 12 vực phát sinh qua sự tình, tiểu hai cái bằng hữu không hiểu, lại nghe nhập thần. Trong lúc đó Long Yên Nhiên tới 3 lần, mỗi lần đã gặp các nàng đều là đang ngủ, tâm lý hài lòng cực kỳ, xem ra các nàng thật là ngủ. Hai cái này quỷ linh tinh đây, Lục hộ pháp nhấc lên bày ra thì lập tức đắp chăn ngủ, người vừa đi lại lên nghe cố sự. Giang Nam thành phố cái nào đó trong tiểu điếm, một người nam nhân cầm điện thoại di động không ngừng đánh lấy, bất quá một mực nhắc nhở tắt máy trạng thái mà nó, thế mà gạt ta, đều 5 tiếng, cái kia tiểu bằng hữu còn sống, hắn thế nào làm việc đầu lĩnh, hắn không phải là chạy đi, bệnh viện một điểm động tĩnh không có trọng kế hoạch mới phía dưới lại hạ thủ, ta cũng không tin liền cái tiểu bằng hữu đều không giải quyết được, nàng cũng không phải Long Bối Bối đầu lĩnh, nhưng là Long Bối Bối tại. Bên cạnh nàng à, hội sẽ không khiến cho Minh Vương chú ý a, ngươi cái ngốc bất lạc kỷ. Ngươi cho rằng Minh Vương ăn no không có chuyện làm à, cái gì nhàn sự đều còn đi, đi, đi, nhanh đi an bài, nhìn lấy ngươi ta thì phiền đợi đến hắn rời phòng về sau. Nam nhân này đổ độ như nhất bức lưới, tiếp nhận cái kia ngọc xanh nhiệm vụ, sau đó cười lên ha hả, cười to nguyên nhân là web sẽ công bố Minh Vương không có ở Long Bối Bối bên người tin tức, có chứng có theo. Lâm lão gia tử, gần nhất không an toàn à, ngươi có biết hay không, có chút thương đối với chúng ta thể nội cương khí có uy hiếp Hứa Nhạc nuốt điếu thuốc sương ngủ. Tay còn đưa một điếu thuốc cho Lâm Kim Hổ. Nghe nói, ta còn cố ý phái người đã điều tra đâu, Lâm Kim Hổ nhận lấy, cũng theo quất lên. Thật sự là theo sỉ ẻn bên trong đi ra Hứa Nhạc lập tức nghĩ đến lúc trước tại Lăng Vân biệt thự lúc, huyết sắc gạ mạc nói lời. Điểm ấy xác nhận, sỉ ẻn thiên tài khoa học gia em mở tiến sĩ phát minh Lâm Kim Hổ cũng gật gật đầu, căn cứ hắn nghe nói, đúng là dạng này. Ai, chúng ta không có cương khí hộ thể, cùng người bình thường liền không có khác biệt, ai nói không phải, giá cả còn không quý đâu. Về sau tận lực tránh đi viên đạn đi, Hứa Nhạc gật gật đầu, rất đồng ý thuyết pháp này, lần trước hắn giúp Thiến Thiến ngăn cản một viên đạn chính là như vậy. Một lúc sau, Hứa Nhạc lại hỏi, cổ mộ nhóm lại phát hiện sao Mã Như Long ở bên kia duy trì lấy, tạm thời không có phát hiện cái gì, những cái kia màu đen con rơi đâu không rõ ràng, cổ mộ ngoại trừ những cái kia cổ vật bên ngoài không có cái gì, một đầu cường thi cũng không có, thật là kỳ quái. Việc này Lâm Kim Hổ tiếp vào Mã Như Long điện thoại tự thuật về sau, cũng cảm thấy kỳ quái liên tục.